Nhất kiến trung tình bạch cốt tinh, chương 6, góc truyện audio.com. Môn Sâm khẽ vùng vẫy một cái, đỏ mặt nói, thằng bé còn ở bên ngoài Kỳ Hít Nhan. Hắn đương nhiên biết đứa nhỏ ở bên ngoài, có điều hắn chỉ đùa một chút, nhưng nhìn thấy phản ứng này của Môn Sâm, hắn quyết định làm thật sự. Có gì khó, nói rồi bước chân dài đi khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó vừa cởi áo vừa đi lại. Như vậy không phải là được rồi, Môn Sâm che mũi, vội vàng xoay người. Kỳ Hiết Nhan sầm mặt xuống, tiến lên nắm chặt vai Môn Sâm, dùng sức giữ đầu của cậu trước ngực mình. Cậu bịt mũi làm cái gì, trên người tôi có mùi gì kỳ quái sao? Đương nhiên không có mùi gì kỳ quái, chỉ cần là trên người Kỳ Hiết Nhan, mùi mồ hôi cậu cũng đều cảm thấy thơm. Ngón tay Môn Sâm chà chà hai lần, thấy không có máu mũi mới thở ra một hơi, sau đó phát hiện miệng cậu cách xương quai xanh của Kỳ Hiết Nhan rất gần. Tại sao không nói chuyện? Nói ra thật mất thể diện, Môn Sâm không muốn nói, liền lè lưỡi liếm xương quai xanh của Kỳ Hiết Nhan. Kỳ Hiết Nhan đột nhiên lui về sau một bước, Môn Sâm thấy Kỳ Hiết Nhan cau mày, nghiêm mặt hiển nhiên rất không thích bị liếm như vậy, cậu vội vàng áy náy. Xin lỗi, em không phải cố ý, mẹ nó cậu đây còn không cố ý. Ai cho cậu liếm chỗ đó? Hắn sợ nhất là bị người khác chạm vào xương quai xanh. Môn Sâm ngơ ngác hỏi, vậy em nên liếm chỗ nào? Kỳ Hiết Nhan suýt chút nữa không đáp nên lời, tức giận đến đỏ lỗ tai. Tại sao phải liếm, cậu là chó sao? Môn Sâm hơi chớp mắt có chút ngại ngùng. Em tuổi chó, Kỳ Hiết Nhan, trong phòng yên lặng 2 phút, muốn liếm, Kỳ Hiết Nhan ngồi xuống bên mép giường, tách hai chân, chỉ hạ thân. Vậy thì liếm chỗ này, Môn Sâm do dự vài giây, đỏ mặt đi tới, quỳ xuống giữa hai chân Kỳ Hiết Nhan. Như vậy cũng tốt, Kỳ Hiết Nhan dữ dội ở trên giường như vậy, muốn thật sự bắt tay vào làm, cậu không chắc mình có thể nhịn được không lên tiếng từ đầu đến đuôi. Để trẻ con nghe được tóm lại sẽ không tốt, tuy rằng đoán được Môn Sâm sẽ không phản kháng, nhưng cậu ngoan ngoãn vâng theo vô điều kiện như vậy vẫn khiến trong lòng Kỳ Hiết Nhan không quá thoải mái. Nhưng hắn rất nhanh liền thư thái, bởi vì Môn Sâm cúi đầu ngậm lấy vật kia của hắn. Vòm miệng của cậu rất nóng, Kỳ Hiết Nhan cấp tốc trở nên sung huyết thũng trướng. Nửa người dưới cùng gương mặt khó phân biệt nam nữ của hắn tạo thành độ tương phản rất lớn, vừa to vừa dài, quanh thân huyết mạch nhô ra, lấp kín miệng Môn Sâm, trông khá dữ tợn. Môn Sâm ngậm vào rất khổ cực, dù cố gắng như thế, vẫn có hơn nửa đoạn lộ ra bên ngoài. Môn Sâm phun ra nuốt vào mấy lần, thấy Kỳ Hiết Nhan nhíu mày, dường như cũng không quá thoải mái, liền nhả ra, nuốt nước bọt, giật giật quai hàm mỏi nhừ, nói. Để em dùng tay đi, Kỳ Hiết Nhan cúi đầu nhìn cậu, vẫn nhíu mày. Trước đây chưa từng làm việc này, Môn Sâm đỏ mặt lắc đầu, thiếu chút nữa đã quên, cậu ta trước đây thích phụ nữ, nào từng làm chuyện như vậy. Xem ra là lần đầu tiên, trong lòng Kỳ Hiết Nhan có chút thoải mái, đưa tay nâng mặt Môn Sâm lên. Há miệng, Môn Sâm ngoan ngoãn mở miệng, tôi dạy cậu, Kỳ Hiết Nhan lại dùng dương VT đâm vào trong miệng Môn Sâm. Kỳ Hiết Nhan dạy rất cẩn thận, Môn Sâm cũng học rất chăm chú. Ngắn ngủi 1-2 phút liền nắm bài, vừa mút vừa liếm, thỉnh thoảng đến sâu trong cổ họng, hầu hạ Kỳ Hiết Nhan vô cùng thoải mái. Cuối cùng Kỳ Hiết Nhan bắn ở trong miệng Môn Sâm, được cậu nuốt xuống toàn bộ, góc truyện audio.com. Môn Sâm thấy nét mặt Kỳ Hiết Nhan quái lạ, chùi miệng nói. Không sao, em không ghét như thế. Tôi ghét, Kỳ Hiết Nhan nghiêm mặt nói. Sau này không cho phép như vậy. Nói xong nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh. Môn Sâm nhìn chằm chằm cửa kính đóng lại, khuôn mặt nóng như bỏng, trong lòng cũng tỏa nhiệt. Sau này, hắn nói sau này, Kỳ Hiết Nhan đơn giản đi tắm, quấn khăn tắm đi ra từ nhà vệ sinh, thấy Môn Sâm cầm một cái quần lót đứng bên giường. Kỳ Hiết Nhan nhíu mày, Môn Sâm đưa quần lót cho hắn, mới, Kỳ Hiết Nhan một mặt ghét bỏ nhận lấy. Xấu như vậy, Môn Sâm cũng không tức giận, ôn nhu nhìn hắn, là không có đẹp mắt như anh, cậu không cần lấy lòng tôi. Kỳ Hiết Nhan mặc quần lót vào, kết tiếp chỏng thêm cái quần dài. Tôi không thể thích cậu, em biết, biết mà cậu còn mở cửa cho tôi, theo tôi lên giường, lại còn. Đến đây ngừng một chút, Kỳ Hiết Nhan lại cau mày. Cậu có phải bị ngốc không? Em không có ngốc, Môn Sâm rũ mắt nói. Em chỉ là, rất thích anh, cách chương.